Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1930, uy hiếp thời gian. Theo quang âm chủng người dẫn đường duy trì liên tục có hiệu lực. Vốn nên bởi vì Trung Yên chi địa lực lượng mà duy trì ổn định kiến trúc. Toàn bộ biến mơ hồ, phảng phất bị gió cắt ăn mòn, thậm chí không cách nào duy trì vốn có hình thể. Tiền Thương Nhất hướng Ô Hữu bóng lưng đuổi theo, đánh úp về phía hắn cục đá vụn tại ở gần về sau. Bởi vì quang âm chủng người dẫn đường quan hệ, tới gần về sau uy lực giảm nhiều. Dù cho bị đánh trúng, thân thể truyền về cảm giác đau cũng bất quá là bị một khối đống cắt đập trúng. Sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, chỉ là bị hắn xóa đi thời không mảnh vỡ tiêu tán về sau. Cũng không phải là lưu lại một đoàn không có thời gian tồn tại màu đen không gian, mà là bị mặt khác thời không mảnh vỡ sở chiếm cứ. Phía sau hắn, hồng thủy cuốn tới, mấy thời không mảnh vỡ đến từ giang hà biển hồ, bám vào tại trên đó vật chất là nước. Đại lượng nước sông theo gian phòng lớn nhỏ màu đen khu vực bên trong tuôn ra, đem màu đen không gian nhuộm thành cùng xung quanh hoàn toàn khác biệt màu xanh da trời. Nước sông mang theo xung kích lực lượng đi tới Tiền Thương Nhất dưới chân, cũng tiếp tục hướng phía trước bao trùm. Tựa hồ, chỉ cần phiến khu vực này không có bị nước bao trùm, tuôn ra nước sông liền sẽ không đình chỉ. Tiền Thương Nhất cảm giác nước sông dần dần không qua mắt cá chân, thỉnh thoảng có cá trích theo bên chân bơi qua. Bất quá, theo quang âm chủng người dẫn đường tiếp tục có hiệu lực, chung quanh hắn nước sông cùng trong nước sông sinh vật cũng dần dần biến bắt đầu mơ hồ, sắp bị thanh trừ ra ngoài. Vì cái gì không ngăn cản được hắn? Chỗ nào có vấn đề? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ô Hữu bóng lưng tiếp tục hướng phía trước, cắn chặt hàm răng, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dù sao hắn kỹ năng hoàn toàn khắc chế thời gian hệ kỹ năng, hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là Ô Hữu phía trước vụng trộm chế tạo đi qua hình ảnh lúc sử dụng phương pháp. Nhưng là, hắn không đoán ra được. Ô Hữu tự hồ phát giác được Tiền Thương Nhất ý nghĩ trong lòng. Thanh âm của hắn từ phía trước truyền đến. Thương Nhất, rất hiếu kỳ phải không? Người một mực tại sử dụng quang âm chủng người dẫn đường đúng không? Ta ứng đối rất đơn giản, thông qua tạp thần kinh của ngươi phản ứng thời gian đến sử dụng chính ta kỹ năng. Đây là nhân loại không cách nào căn bản làm được sự tình. Thanh âm của hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì châm chọc hoặc mặt khác cảm xúc xen lẫn ở trong đó. Bất quá, vô luận hắn ý nghĩ như thế nào, hành vi của hắn đều vô cùng kiêu ngạo. Tiền Thương Nhất chau mày, hắn hoài nghi Ô Hữu là đang lừa chính mình, nhưng hắn xác thực tìm không thấy càng giải thích hợp lý. Một phương diện khác, dù vậy, hắn cũng không có khả năng ngưng sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Bởi vì hiện tại Ô Hữu cùng vừa rồi Ô Hữu đã khác nhau. Tại phát hiện sự tình vượt qua bản thân khống chế về sau, Ô Hữu lại khôi phục lúc đầu bản tính, âm hiểm, xảo trá, không từ thủ đoạn, khác biệt duy nhất chính là càng thêm kiêu ngạo. Thông hướng Trung Yên chi địa vào miệng công trình kiến trúc, bị từng cái tra rõ hư thực, mặc dù ngẫu nhiên bởi vì quang âm chủng bản thân quấy nhiễu mà rơi vào ngắn ngủi dừng lại. Nhưng mà điểm ấy thời gian, không cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Tiền Thương Nhất lần nữa sử dụng cổ lão ngưng thị, vẫn như cũ có hiệu lực. Chỉ là, Ô Hữu thân thể vẫn có thể tiếp tục hướng phía trước di chuyển. Tựa hồ, tại bị sợ hãi nháy mắt, vị này đã thoát ly nhân loại sinh mệnh, nhường lực lượng lĩnh vực đẩy mạnh thân thể của mình tiến tới. Sức sống bị cấp tốc tiêu hao, nhưng lại không thể ngăn cản Ô Hữu bước chân. Chuyện cho tới bây giờ, Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi Ô Hữu như thế không có sợ hãi. Chỉ có tại nhìn thấy tương lai hắn lúc, mới lâm thời cải biến lập kế hoạch. Hiện tại Ô Hữu chính xác có dạng này tư bản. Ngăn lại hắn, giúp ta ngăn lại hắn. Tiền Thương Nhất thấp giọng thì thầm, lời nói của hắn giống như là tại nói với bất kỳ ai, người đại diện, người xem, lại hoặc là mặt khác bất luận cái gì hết thảy. Trong giọng nói của hắn tràn ngập vô lực, làm hết thảy thủ đoạn cũng vô hiệu thời điểm. Hắn chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích từ trên trời giáng xuống. Tựa như đầu của hắn một mình ở tại trong hố sâu đồng dạng. Hắn kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Không phải là bởi vì sức sống không đủ. Bằng vào ý chí bất khuất, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hắn muốn làm chính là một chuyện khác. Uy hiếp thời gian, nếu như đổi một góc độ suy nghĩ đâu. Có lẽ, chỉ là bởi vì uy hiếp của hắn lực đạo không đủ. Nếu như các ngươi giúp ta ngăn lại hắn, ta đồng ý các ngươi. Không tại sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không lại giết chết bất kỳ một cái nào thời gian. Nếu không, ta liền nhường hắn thôn phệ ta. Hắn là thần, vì bất tử, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì. Ta tin tưởng hắn thật nguyện ý hoa vĩnh viễn tuổi thọ đến nghiên cứu như thế nào để cho mình càng dài thọ, đến từ nhân loại uy hiếp. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng là, trước mắt lại có một cái ngay tại siêu việt nhân loại sinh mệnh. Hơn nữa, hắn có thể thôn phệ cùng là thời gian hệ diễn viên kỹ năng. Ô hữu thu hoạch được quang âm chủng người dẫn đường sau sẽ như thế nào? Tiền thương nhất không biết, cũng không có hứng thú. Bởi vì khi đó, chuyện gì với hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Làm những lời này bị dùng băng lãnh thanh âm nói ra. Xung quanh phảng phất xa vào đến ngắn ngủi tạm dừng bên trong. Cho dù là ô hữu, cũng ngừng bước chân tiến tới. Tràn ngập tại bốn phía màu xanh lam sợi tơ. Quay chung quanh thành vòng tròn màu xanh lam sợi tơ. Có bộ phận chậm rãi tháo ra. Đồng thời theo mũi nhọn bắt đầu. Biến thành óng ánh màu vàng óng. Cái này màu vàng óng sợi tơ quấn chặt lấy mặt khác chưa chuyển biến màu xanh lam sợi tơ. Bộ phận màu xanh lam sợi tơ bị chuyển biến thành màu vàng kim. Mà không có chuyển biến. Cũng bị màu vàng kim sợi tơ mở ra. Ô hữu sử dụng thời gian tạm dừng bị thời gian cưỡng ép kết thúc. Nếu như nói hắn có thể thông qua tạp tiền thương nhất thần kinh tốc độ đến sử dụng kỹ năng. Không nhìn quang âm chủng người dẫn đường hiệu quả. Như vậy hiện tại, hắn đã không thể sử dụng thủ đoạn giống nhau. Bởi vì làm hắn thời gian sử dụng tạm dừng lúc, thời gian sẽ tự động làm ra ứng đối. Đây là thời gian tức thời tính ứng đối. Mà cũng không phải là tiền thương nhất thông qua con mắt quan sát tình huống. Lại thông qua đại não làm ra phán đoán sau hạ quyết định. Hắn không cần lại đi cùng ô hữu tranh đoạt đối thời gian quyền khống chế. Bởi vì thời gian trong lúc đó bắt đầu nội chiến. Tiền thương nhất không tiếp tục sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Hiện tại, vì đối kháng ô hữu, hắn cũng không cần tái sử dụng. Bởi vì thời gian bên trong hồng quan hệ. Ô hữu cùng hắn đều không thể hoàn toàn khống chế thời gian. Một đoàn hỗn loạn thời gian mang ý nghĩa thời gian bản thân không cách nào sinh ra đối với nhân. Loại mà nói có đặc biệt hiệu quả chức năng. Hơn nữa, bởi vì không cần phát động kỹ năng quan hệ, hắn không cần lại tiêu hao sức sống. Nếu không cân nhắc thần lực lượng, ô hữu hiện tại cùng hắn đứng tại cùng một cái cấp độ. Càng quan trọng hơn là, bởi vì thời gian không cách nào khống chế quan hệ. Mặt khác diễn viên, đối mặt ô hữu lúc không tại vô lực. Cảm ơn, tiền thương nhất nhìn xem ngăn cản màu xanh lam sợi tơ màu vàng kim sợi tơ. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp tục nói tạ, cảm ơn các ngươi. Ô hữu xoay người lại. Lúc này, trên người hắn làn da đã hoàn toàn mọc ra. Nhưng mà mặt lại trở thành một người khác tướng mạo. Nghiêm chỉnh mà nói. Hiện tại xuất hiện tại tiền thương nhất trong mắt là một cái tiêu chuẩn nhân loại. Tứ chi cùng dung mạo tựa như trang phục cửa hàng người mẫu. Không tại có điển hình cá nhân đặc thù. Càng giống là mỗi loại tập hợp thể. Thương nhất, người luôn luôn có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Ta càng ngày càng thích ngươi. Trong mắt của hắn vậy mà không hiểu mang theo cưng chiều. Ta luôn luôn cảm giác tiến hóa con đường bên trên thiếu chút gì. Hiện tại xem ra, thương nhất, thiếu chính là ngươi. Ngươi lời vừa rồi nhắc nhở ta. Ta cho là chúng ta hẳn là hợp hai làm một. Hai tay của hắn mở ra. Làm ra hoan nghênh thủ thế. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tại ta thôn phệ ngươi về sau. Hắn dừng một chút. Đương nhiên, không nhất định là hiện tại. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn lúc đầu phương hướng. tầm mắt vượt qua đang giao chiến thời gian, rơi ở Trung Yên Chi Địa lối vào nơi. Bởi vì ta không biết người kia bây giờ tại làm cái gì. Nhưng mà đã ngươi bằng vào quang âm chủng người dẫn đường có thể triệt tiêu mất ta đối thời gian. Khống chế, như vậy, hắn hẳn là có thể làm được càng nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.